Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 328. Người nói không thể không sợ. Trần Tấn nghe vậy, đối Trương Diệp cười ngạo nghễ nói. Không có ý tứ, ta không cua qua cô nàng. Ta bình thường đều là bị cua một cái kia. Từ chính Trần Tấn góc độ tới nói. Thật đúng là dạng này. Vô luận là ban sơ cung sán ý đồ lấy sao sao dụ hoặc hắn. Vẫn là tưởng nghệ hàm. Lại đến đàm tư, chí ít và để tình cảm phương diện. Hắn đều không có chủ động tiến công qua. Thậm chí liền ngay cả Khổng Khuyết về sau mấy lần cho hắn gửi nhắn tin mời hắn ăn cơm. Đều bị hắn bồi thường tuyệt. Về phần, vô khoảng cách tiếp xúc phương diện này. Nếu như đều để nữ nhân chủ động lời nói. Kia Trần Tấn cũng quá không bằng cầm thú. Chỉ bất quá hắn trực tiếp liền bị Trương Diệp trở thành khoác lác. Nhìn đem ngươi cho năng lực. Trương Diệp cười cười. Cũng cảm thấy Trần Tấn cùng đàm tư quan hệ là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mà lại bọn hắn xác thực nấp rất kỹ hoa. Nếu không phải Tào Lý Lương nói với mình nhất định phải giúp bọn hắn hai định một gian giường lớn. Phòng. Tích. Tích tích. Minibus đã mở đến Thanh Hòa Uyển cư xá cổng án lấy loa. Tại Tào Lý Lương chào hỏi dưới, đám người cùng nhau chờ xe. Sau đó trực tiếp liền từ phía tây cao tốc lỗ hổng lên xa lộ. Mà cùng lúc đó, đàm tư bảo mã ba hệ cũng vừa từ Hoàn Vũ trung tâm dưới lầu chạy ra. Trên đường đi, Tào Lý Lương con mắt là thả cực kỳ nhọn. Khi hắn trông thấy đàm tư xe vượt qua từ minibus bên cạnh vượt qua nhanh như tên bắn mà vụt qua. Thời điểm, nhìn ra ít nhất là vượt qua 140 mã tốc độ. Nhìn đến đàm tổng cũng rất nóng vội nha. Hắn tự cho là đúng nghĩ đến. Còn cố ý lấy cùi chỏ đụng đụng bên người Trương Diệp. Chỉ cho hắn nhìn đàm tư xe. Trương Diệp hội ý cười hắc hắc. Hai người hết thảy đều không nói bên trong. Cũng liền hơn một giờ thời gian. Minibus liền từ Lĩnh Ngạn huyện Lỗ Hổng hạ cao tốc. Lại đi chạy tầm 10 phút. Liền đến Thoan Tuyền nghỉ phép khách sạn. Mà một đám cửa hàng trưởng người đại diện lúc xuống xe. Đàm tư đã tại khách sạn trong đại đường chờ lấy bọn hắn. Tào Lý Lương thấy một lần đàm tư bóng lưng. Vội vàng hướng Trương Diệp đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trương Diệp hiểu được, vội vã trước vào đại đường, đem dự định giường lớn phòng chìa khóa cho cầm tới. Sau đó đi hướng đàm tư. Đàm tổng, trương này thẻ phòng cho ngươi. Một cái khác trương, ta đi giao cho Trần Tấn. Ngươi vào nhà trước nghỉ ngơi đi. Trương Diệp mang theo lấy lòng giọng điệu nói. Đàm tư ngẩn người. Kinh ngạc nói, không phải nói cùng các ngươi cửa hàng trưởng người đại diện cùng một chỗ nghỉ ngơi sao? Đàm tổng, ngươi yên tâm, ta đều hiểu. Trương Diệp mập mờ cười một tiếng, nhìn một chút cổng nói. Thật nếu để cho mọi người trông thấy ngươi cùng Trần Tấn quá mức thân mật. Không tốt, đàm tư nghe vậy nhướng mày, mắt liếc còn tại ngoài cửa lớn không có vào Trần Tấn. Chẳng lẽ hắn đem ta cùng hắn ở giữa sự tình nói cho Trương Diệp? Đàm tư thầm nghĩ, bất quá vậy cũng là có thể lý giải. Trương Diệp dù sao cũng là mang Trần Tấn nhập làm được lão đại. Người đại diện vô luận lên tới vị trí nào, cùng mang mình nhập làm được người quan hệ luôn luôn đặc biệt tốt. Trần Tấn thật là có khả năng nói với Trương Diệp đến đặc biệt nhiều đâu. Nghĩ như vậy. Đàm tư cũng cảm thấy nếu như công nhiên cùng Trần Tấn. Xác thực không tốt lắm. Kia vất vả ngươi. Đàm tư ước mơ lấy Trần Tấn chủ động mời. Trí thông minh đã cơ bản xuống làm không mà không biết. Nàng thậm chí cảm thấy phải đến nơi này đến nghỉ ngơi. Đều là Trần Tấn tận lực an bài. Phải biết, quán rượu này sở dĩ nổi danh. Đẳng cấp cao thu phí quý vẫn còn là tiếp theo. Chủ yếu nhất là, nơi này là Lĩnh Ngạn huyện xung quanh tất cả suối nước nóng trong tửu điếm. Một cái duy nhất cung cấp tư nhân suối nước nóng, khách sạn. ao sẽ không rất lớn, mấy cái mét vuông mà thôi, nhưng là tư mật tính cực kỳ tốt. Chính là cái này đặc biệt phục vụ, mới khiến cho nơi này trở thành nhiều người kẻ có tiền yêu thích địa phương. Vô luận là khách sạn bản thân cung cấp, vẫn là khách nhân mình mang tới. Hai người cùng một chỗ tại trong trời đông giá rét tắm rửa lấy suối nước nóng. Tại một lạnh một nóng bên trong biến ảo tư thế. Lần này tư vị, không phải chưa có thử qua người có thể trải nghiệm. Gặp Đàm Tư trước một bước lên lầu, Trương Diệp nhẹ nhàng thở ra, ngược lại đi hướng Trần Tấn. Lão đại, ngươi làm gì đi a? Trần Tấn nhìn Trương Diệp vừa rồi vừa xuống xe liền không còn hình bóng. Hiếu Kỳ nói, Trương Diệp cũng không đáp lời, chỉ là lặng lẽ đưa cho hắn một trương thẻ phòng. Ta với ai một gian? Trần Tấn hỏi, tất cả mọi người là mở tiêu ở giữa. Hai người một gian nha, đi ngươi chẳng phải sẽ biết. Trương Diệp mập mờ nói, ánh mắt kia để Trần Tấn trong lòng bạo khởi một trận ác hàn. Ta không phải cùng ngươi một gian a? Trần Tấn run như cầy sấy mà hỏi, mau cút đi, thối đức hạnh. Trương Diệp cười mắng, Trần Tấn đành phải cầm thẻ phòng, lần theo phía trên số phòng tìm quá khứ. Tích, tích tích, Trần Tấn đem thẻ phòng đặt ở cảm ứng khóa lại, phát ra điện tử âm về sau, đẩy cửa vào. Đàm Tư cũng không nghĩ tới Trần Tấn nhanh như vậy liền lên tới. Giờ này khắc này, chính cởi quần áo ra chuẩn bị thay đổi áo choàng tắm. Trước tiên ở trong phòng tiểu trong bồn tắm bong bóng, hóa giải một chút lái xe mệt mỏi. Vừa nghe thấy có người đẩy cửa, Đàm Tư theo bản năng liền bưng kín ngực, nhưng là còn lại bộ vị nha. Khụ khụ, tương đương Trần Tấn lại là cả người đều choáng tại chỗ. Hắn coi như dù thông minh lại kín đáo, cũng không có cách nào nghĩ đến Đàm Tư sẽ ở thời gian này xuất hiện ở cái địa phương này. Nhưng là thấy đến Đàm Tư, Tào Lý Lương cùng Trương Diệp lúc trước tất cả kỳ quái biểu hiện, liền đều có giải thích. Bang, Trần Tấn đột nhiên đóng cửa lại, trực tiếp lại xông về đại đường. Cái này, Tào Lý Lương cùng Trương Diệp còn mang theo mọi người tại đại đường phân phối gian phòng đâu. Ngươi tại sao trở lại? Trương Diệp gặp Trần Tấn, không hiểu hỏi. Trần Tấn sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng vẫn là đến nhịn xuống lửa giận trong lòng. Thấp giọng nói, mọi người gian phòng đều phân phối xong rồi sao? Trương Diệp không rõ nội tình gật đầu. Tốt, vậy ngươi kêu lên lão thao, đi theo ta. Trần Tấn ra lệnh, Trương Diệp cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thấy đám người đã đều tán đi tìm kiếm gian phòng, mới kéo qua Tào Lý Lương. Trần Tấn, làm sao còn không đi gian phòng? Tào Lý Lương mập mờ nói. Hai người các ngươi, đi theo ta. Trần Tấn cũng không giải thích, xoay người rời đi. Hắn dẫn hai người đến đại đường một chỗ khác trong thang lầu bên trong. Lúc này mới đổ ập xuống mắng, hai người các ngươi có phải hay không đầu óc nước vào a? Đây là muốn gây sự tình sao? Làm sao đem Đàm Tổng gọi tới? Hai người cùng nhau sững sờ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trương Diệp lúng túng nói, Trần Tấn, là Tào Khu nói ngươi cùng Đàm Tổng, hắn nói ngươi liền tin a? Đầu óc ngươi đâu? Trần Tấn cũng thật sự là hoàn toàn ở đang tức giận, không lo được Trương Diệp cùng hắn quan hệ trong đó. Chuyện này, nói nhỏ chuyện đi chỉ là hiểu lầm, nhưng nói lớn chuyện ra, một khi truyền đi, người nói đáng sợ nha. Miệng môi trên đụng một cái miệng môi dưới, há miệng nói chuyện công phu, trong công ty ảnh hưởng là có thể đem hắn cùng Đàm Tư đều hủy. Liền xem như nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, nhưng người đều đồng dạng, không tiếc lấy lớn nhất ác ý đến phỏng đoán người khác. Kết quả sẽ như thế nào? Trần Tấn thực sự công trạng cùng biểu hiện, ngay lập tức sẽ trở thành Đàm Tư đối với hắn đặc thù chiếu cố mới lấy được. Thật muốn diễn biến thành nói như vậy, hắn Trần Tấn còn chơi cái da rắn a? Chỉ là cân nhắc đến ảnh hưởng, giữa bọn hắn chí ít có một người trong công ty là rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa. Thế là tràng diện liền trở nên có chút quỷ dị. Trần Tấn một cái người đại diện, đem mình lệ thuộc trực tiếp cửa hàng trưởng cùng khu quản lý mắng cùng chó giống như. Hết lần này tới lần khác hai người còn một câu miệng cũng không dám trả. Chỉ có thể mặc cho hắn mắng lấy. Cũng đúng là vấn đề này quá thao đàn. Nhưng mà bên này Trần Tấn còn không ngừng đâu. Bên kia lại truyền tới gầm lên giận dữ. Tào Lý Lương, Trương Diệp, Đàm Tư đã một lần nữa mặc quần áo tử tế. Lần theo Trần Tấn tiếng mắng chửi tìm tới. Nàng cũng tại Trần Tấn kinh ngạc trong nháy mắt. Đồng thời lập tức đóng cửa về sau khôi phục trí thông minh. Cũng liền suy nghĩ minh bạch chân tướng sự tình. Đối với chuyện này hậu quả, Đàm Tư giờ phút này cũng là phí đi sức chín châu hai hổ. Mới nhịn xuống không có một bạt tay tát đến Tào Lý Lương trên mặt đi. Đối mặt Đàm Tư cùng Trần Tấn song trọng lửa giận, Tào Lý Lương cùng Trương Diệp cũng biết lần này thật sự là biến khéo thành vụng. Trương Diệp ngược lại là cơ linh, trong nháy mắt liền đem nồi vung ra Tào Lý Lương trên thân. Đáng thương Tào Lý Lương, nguyên bản còn muốn lấy như thế nào chữa trị hắn cùng Trần Tấn quan hệ trong đó. Lấy Đàm Tư niềm vui đâu, lần này tốt, Trần Tấn mắng hắn là đầu óc nước vào, Đàm Tư mắng hắn óc tất cả đều là bột nhão, hai người còn kém không trực tiếp vào tay. Hai người ngươi một lời ta một câu, đến cuối cùng, Tào Lý Lương ngay cả nước mắt đều phủ lên, quả muốn cho hai người quỳ xuống, ngươi tỉnh lại đi, Đàm Tư nghiêm nghị nói, Tào Lý Lương ta cảnh cáo ngươi. Nếu là còn dám lung tung truyền ta cùng Trần Tấn nửa câu không phải là, liền cho ta cút ngay lập tức ra công ty đi. Đồng thời, nàng vừa nhìn về phía Trương Diệp, Trương Diệp đâu còn có thể không rõ, lập tức vỗ bộ ngực cam đoan nửa chữ cũng sẽ không nói lung tung. Mới tính miễn cưỡng đem Đàm Tư ổn định. Cuối cùng, Đàm Tư đối Trần Tấn nói, ngươi ngay tại cái này thật tốt chơi. Chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Biết, Trần Tấn ứng tiếng, sau đó liền đưa mắt nhìn Đàm Tư rời đi, lái xe mau chóng đuổi theo. Đón lấy, hắn lại quay đầu trở lại nhìn về phía đã hoàn toàn bị chửi không hiểu được hai người. Nhớ kỹ, ta cùng Đàm Tổng chỉ có trong công tác quan hệ, không có cái khác bất kỳ quan hệ gì. Hiểu chưa? Trần Tấn lại một lần nữa nhắc lại. Hai người vội vàng lại cướp bảo đảm một lần. Trần Tấn mới bực bội phất phất tay. Để bọn hắn rời đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.